Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, động một cái liền bùng nổ tranh quan đại chiến. Thời gian, 12 tháng 7 năm 2012, CCTV. CCTV, khán giả các bằng hữu chào mọi người. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến chính là năm 2008 đến năm 2009 mùa giải nước Đức bóng đá giải hạng nhất 1. Vòng cuối cùng Schalke 04 đội sân nhà nghênh chiến Hoffenheim thi đấu. Đoạn tuyền vào lúc này bắt đầu dở giọng, hiện tại hai bên cầu thủ chính đang trong sân bóng làm nóng người. Khoảng cách nhất định phải bắt đầu còn có một quãng thời gian. Từ hai bên nhiệt tình tình huống đến xem. Hai bên cầu thủ trạng thái cũng không tệ. Này nhất định chính là một hồi phi thường đặc sắc thi đấu. Đúng, cuộc tranh tài này nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Bởi vì cuộc tranh tài này hai bên đều muốn thắng được đến. Ngồi ở đoạn tuyền bên người Từ Dương, lập tức cớ nói rằng, Hoffenheim phương diện không cần phải nói. Bọn họ nhất định là muốn dùng một phen thắng lợi đến đoạt được mùa giải này Bundesliga quán quân. Mà Schalke 04 câu lạc bộ phương diện nhưng là muốn bắt mùa giải sau Europa League thi đấu tư cách. Này nhất định sẽ là một hồi long hổ đấu. Đúng đấy, hai bên mỗi người có cần thiết, đều sẽ không hàm hồ. Cuộc tranh tài này thực sự là làm người chờ mong a, đoạn tuyền cớ đạo. Hơn nữa ở thi đấu trước Hoffenheim cung chính liền truyền lời ra. Bản cuộc tranh tài hắn vì là Asauer chuẩn bị lễ vật. Ta nghĩ mọi người đều muốn biết cung chính cái tên này đến tột cùng vì là Asauer chuẩn bị lễ vật. Gì chứ? Cuộc tranh tài này thật là có xem chút a. Liền ở CCTV hai vị hiện trường bình luận viên lôi đàm luận dưới. Hai bên các cầu thủ đã kết thúc trong sân bóng làm nóng người. Trở lại phòng thay đồ. Bọn họ đem ở phòng thay đồ lắng nghe hai bên huấn luyện viên trưởng cuối cùng bố trí. Trở lại phòng thay đồ các cầu thủ bắt đầu thay quần áo. Chờ mọi người đều đổi xong sau khi huấn luyện viên trưởng Rennick mới đi vào. Nhìn dáng dấp các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng. Các tiểu tử, hắn nói với các cầu thủ, không phải lần đầu tiên cùng Schalke 04 đội giao thủ. Lần trước ở sân nhà, đánh bại bọn họ, bắt được kỳ nghỉ mùa đông quán quân. Lần này ta hy vọng có thể ở tại bọn hắn sân nhà đánh bại bọn họ. Bắt được toàn bộ mùa giải quán quân. Các ngươi sắp sáng tạo một cái kỳ tích. Một cái so với Kaiserslautern kỳ tích còn muốn kỳ tích kỳ tích. Các ngươi có cơ hội hướng về toàn bộ nước Đức chứng minh các ngươi là mạnh nhất. Các ngươi có cơ hội để sau đó toàn cổ động viên nước Đức không biết Kaiserslautern kỳ tích. Mà chỉ biết Hoffenheim kỳ tích. Các ngươi đánh bại rất nhiều đối thủ. Hiện tại đây là cái cuối cùng. Đánh bại bọn họ, các ngươi là có thể cầm tiền thưởng chi phiếu đi nghỉ phép. Ác, cầu thủ bên trong có người phát sinh tiếng hoan hô. Cái này mùa giải là các ngươi cái thứ nhất Bundesliga mùa giải. Tươi đẹp như vậy, hiện tại tặng cho họa cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn. Là quán quân, là quán quân, là quán quân. Hoffenheim các cầu thủ ở Ralf Rennick xúi dục dưới có vẻ hết sức hưng phấn. Bọn họ lập tức hưng phấn rít gào lên. Nếu muốn thắng lợi, vậy thì lấy ra thực lực của các ngươi. Dẫm phiên sắc cô bâu người. Ralf Rennick song quyền nắm chặt hét lớn một tiếng. Dẫm phiên sắc cô bâu người. Dẫm phiên san cơ người. Dẫm phiên san cơ người. Hoffenheim các cầu thủ rêu rao lên đi ra phòng thay đồ. Đi vào cầu thủ đường nối. Ngay ở Ralf Rennick kích thích Hoffenheim các cầu thủ thời điểm, Sacco Bow 04 câu lạc bộ huấn luyện viên Basken cũng ở cho hắn các cầu thủ cố lên tiếp sức. Ta muốn nói cho các ngươi một sự thật. Schalke 04 là một nhánh phi thường mạnh mẽ câu lạc bộ. Không phải cái kia gì đó nông thôn rác rưởi đội bóng có thể so với. Nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Các ngươi có lòng tin hay không? Có, ta sao có lòng tin chiến thắng Hoffenheim này chi nhà quê đội bóng. Schalke 04 đội các cầu thủ lập tức nói. Có điều, phải nhắc nhở các ngươi. Hoffenheim thực lực là có. Không thể coi thường đối thủ. Thế nhưng cũng không thể nâng lên bọn họ. thực lực của bọn họ so với kém. Chỉ cần có thể phát huy ra thực lực, bắt Hoffenheim là điều chắc chắn. Basken tiếp tục cho Schalke 04 đội các cầu thủ đánh khí. Ta từ một tuần trước liền bắt đầu chờ mong cuộc tranh tài này. Ta muốn để bọn họ biết nơi này đến tột cùng là ai sân nhà. Schalke 04 bên trong có cầu thủ bắt đầu kêu gào. Mắt thấy mình đệ tử phản ứng, Basken phi thường thỏa mãn. Hắn đánh vung tay lên ra hiệu chính mình các cầu thủ mau mau ra trận. Ở cầu thủ trong lối đi, Hoffenheim cùng Sarkobau 04 câu lạc bộ các cầu thủ phân hai hàng đứng ở bản cuộc tranh tài tổ. Trọng tài phía sau chờ đợi cuối cùng ra trận. Hai bên cầu thủ chạm ở trong đường hầm. Chờ đợi ra trận, bên ngoài hiện trường phát thanh chính đang lớn tiếng giới thiệu dự thi cầu thủ. Đầu tiên là đội khách cầu thủ. Hiện trường phát ngôn viên đài phát thanh giới thiệu vô cùng qua loa. Mà Schalke 04 các cổ động viên cũng đối với Hoffenheim cầu thủ tên báo lấy xuýt thanh. Chờ đến giới thiệu Schalke 04 cầu thủ thời điểm, phát thanh cùng các cổ động viên đều nhiệt tình hoan hô lên. Đây chính là sân nhà và khách khác nhau. Như vậy trò vặt cũng không thể dao động Hoffenheim cầu thủ đấu trí. Bọn họ đối với cuối cùng này một cuộc tranh tài là tình thế bắt buộc. Nỗ lực một cái mùa giải, trải qua nhiều như vậy ngăn trở. Vì cái gì? Còn không phải là vì cái kia bạc lòe lòe salad bàn sao? Vào lúc này, ở hiện trường chuẩn bị giải thích cuộc tranh tài này, hai vị Trung Quốc bình luận viên cũng phi thường hưng phấn, bởi vì trận này tiêu điểm chiến dùng không đến bao lâu liền muốn bắt đầu rồi. Vào lúc này, bọn họ cũng bắt được bản cuộc tranh tài hai bên thủ phát danh sách. Đoạn Tuyền lập tức đối với chiếc máy truyền hình cổ động viên nói rằng: "Được rồi, hiện tại đã bắt được bản cuộc tranh tài hai bên cầu thủ thủ phát danh sách. Mượn dùng thời gian này ta liền đến vì là đại gia giới thiệu một chút ngày hôm nay hai bên thủ phát danh sách. Đầu tiên đến giới thiệu một chút đội chủ nhà Schalke 04 đội thủ phát danh sách." Đoạn Tuyền bắt đầu giới thiệu Schalke 04 đội thủ phát danh sách. Ở thủ môn vị trí là tuổi trẻ thủ môn Neuer. Tuy rằng Noel rất trẻ trung, thế nhưng cái tên này thực lực không tầm thường. Bị cổ động viên nước Đức xưng là nước Đức giới bóng đá từ từ bay lên một cái ngôi sao mới. Rất nhiều cổ động viên đều sẽ hắn coi như là con người nối nghiệp. Neuer cũng là năm nay tháng 3 phân thời điểm trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Thế nhưng đến nay vẫn không có nghênh đón hắn nước Đức đội tuyển quốc gia sâu diễn đầu tiên. Có điều, mọi người đều tin tưởng cái này sẽ không quá xa xôi. Ở trên hàng hậu vệ, Basken sắp xếp ra 4 hậu vệ. Bọn họ phân biệt là Rafinha, Boden, Westerman cùng Hawit. Trong này nhưng là có 3 vị trung vệ cấp bậc nhân vật. Có điều, ngày hôm nay Hawit nhưng là xuất hiện ở hậu vệ cánh vị trí. Hawit đặc điểm thuộc về Đức Mê, khá là chờ mong trung vệ loại hình. Thân cao ở vị trí này không cao không lùn, 180 thất công phân, tuyệt đối trên tốc độ một điểm không chậm. Hơn nữa xoay người cũng so với những người kiêu ngạo bổn trung vệ ắt phải tốt hơn nhiều. Mặt khác tuổi trẻ lực tráng thân thể cùng với thích hợp chạm vị để hắn ở một chọi một phòng thủ trên sẽ không thái quá chịu thiệt. Những thứ này đều là Hawit trên người có hiện ra ưu điểm. Kỳ thực hắn đánh hậu vệ cánh cũng đáng giá thử nghiệm. Ngày hôm nay Basken liền làm như thế. Ở giữa sân là hai tiền vệ trụ thêm 3 tiền vệ bố trí. Hai tiền vệ trụ là John cùng Halin Altintop. Tiền vệ cánh là Fafan cùng Asamoa. Trước eo nhưng là tuổi trẻ người Croatia Rakitic. Ở trên hàng tiền đạo đơn mũi tên chính là Quenyi. Đoạn Tuyền lập tức nói, ở Euro trong lúc, Cung Chính Chính là đem người này cho chen lại đi, vẫn ngồi ở ghẻ lạnh trên nhìn Cung Chính biểu diễn, hay là ngày hôm nay Quenyi gặp đấu trí 10 phần, hắn nhất định muốn mọi người chứng minh bọn họ Quenyi tuyệt đối không thể so Cung Chính kém đi. Ngay ở Đoạn Tuyền giới thiệu xong Schalke 04 câu lạc bộ đội hình chủ lực sau khi, bên cạnh hắn Từ Dương lập tức bắt đầu giới thiệu Hoffenheim bản cuộc tranh tài thủ phát danh sách. Ngày hôm nay liền do ta đến vì là đại gia giới thiệu bản cuộc tranh tài đội khách Hoffenheim đội. Thủ phát danh sách, Từ Dương lập tức há mồm nói rằng, ở thủ môn vị trí, ngày hôm nay thủ phát vẫn là Hildebrand, đến từ mùa đông kỳ chuyển nhượng từ La Liga Valencia chuyển nhượng đến sau khi. Hắn liền vẫn là Hoffenheim đội thủ môn chính, ở vị trí này. Biểu hiện của hắn xác thực so với trước Ramazan Özcan cùng Daniel Haas muốn ổn định rất nhiều. Thế nhưng tình trạng của hắn xác thực không lớn bằng lúc trước. Có trượt, hy vọng ngày hôm nay Hildebrand biểu hiện có thể ra sức một ít. Chỉ có như vậy hắn mới có thể tranh quá đối diện tuổi trẻ người bạn nhỏ Neuer. Trở về nước Đức đội tuyển quốc gia. Ngày hôm nay Hoffenheim vẫn là sắp xếp ra 4 hậu vệ. Cái này hàng hậu vệ cùng trước không hề khác gì nhau. Từ trái sang phải lần lượt nói Italy một bên vệ Fabio Grosso, Isaac Vosa, Marvin Comper cùng Andreas Beck. Này điều hàng hậu vệ ở toàn bộ Bundesliga thực lực cũng không mạnh. Bọn họ mất bóng cũng không ít. Cũng may Hoffenheim hàng tấn công quá sắc bén. Vì lẽ đó, Hoffenheim đến hiện tại vẫn ở tại Bundesliga đầu bảng. Nếu như Hoffenheim ngày hôm nay thật sự muốn thắng lợi, này điều hàng hậu vệ nhất định phải liều cái mạng ra địa phòng thủ mới được a, nói rằng. Hoffenheim hàng hậu vệ thời điểm, Từ Dương trong giọng nói mang theo nồng đậm lo lắng. Xác thực, Hoffenheim hàng hậu vệ xác thực không thế nào để người yên lòng. Cũng may Hoffenheim giữa sân cùng hàng tiền đạo phi thường mạnh mẽ a. Ở giữa sân, Ralf Rangnick vẫn là phái ra hắn quen dùng tổ ba người. Carlos Eduardo, Luis Gustavo cùng Salihovic. Kỳ thực ở giải đấu ban đầu, Luis Gustavo còn ở phía sau eo cùng hậu vệ cánh vị trí đung đưa không ngừng. Có điều theo Luis Gustavo ở phía sau eo vị trí biểu hiện càng ngày càng tốt sau khi hắn ngay ở vị trí này cố định xuống. Hàng tiền đạo là Hoffenheim kinh khủng nhất địa phương. Bọn họ nhưng là có Chinedu Obasi, Dembaba, Veda Ibisevic cùng cung chính như vậy cỗ máy ghi bàn. Tuy rằng Veda Ibisevic bị thương chỉ có thể ở khán đài quan sát cuộc tranh tài này. Thế nhưng Hoffenheim này điều hàng tiền đạo vẫn để những người khác đội tuyển Bundesliga trông mà thèm không ngớt. Ngày hôm nay, Hoffenheim có thể đạt được thắng lợi. Liền muốn xem Hoffenheim trên hàng tiền đạo này ba đặc sắc phát huy. Thật vất vả, CCTV hai vị người chủ trì mới đưa hai bên thủ phát danh sách cho giới thiệu xong. Kỳ thực, nói được cũng không hoàn toàn. Nếu như muốn nói toàn, đợi được bọn họ nói cho tới khi nào xong, thi đấu cũng nhanh xong. Vào lúc này cùng hai tên trợ lý huấn luyện viên cùng một tên trọng tài thứ tư đứng ở một loạt trọng. Tài chính Smith đột nhiên xoay người lại đối với phía sau hắn Salihovic cùng Borden nói. Muốn ra trận, các tiên sinh, hai bên đội trưởng lại xoay qua chỗ khác đối với mình các đồng đội vỗ tay gọi hàng. Chuẩn bị ra trận, ngày hôm nay cung chính không phải đội bóng đội trưởng. Hắn cùng trên một cuộc tranh tài đứng ở Hoffenheim đội ngũ sau cùng diện. Mà Hoffenheim tân đội trưởng Salihovic đứng ở mặt trước. Cùng Sakobau 04 đội trưởng Bolton sóng vai. Hai đội cầu thủ ở hai đội trưởng dẫn dắt đi ra hành lang thời điểm. Hiện trường vang lên to lớn tiếng hoan hô khiến mọi người ngờ ngợ cảm giác được 127 decibel hùng phong. Đương nhiên, này còn chưa tới đây. Chỉ là có như vậy trong nháy mắt. Thật sự rất đinh tai nhức óc. Hai bên đội trưởng rất nhanh lại tụ tập ở cùng nhau. Trao đổi cờ đội. Chọn một bên, Salihovic thắng chọn một bên quyền. Sanker 04 bắt được mở bóng quyền. Hai bên cầu thủ dựa theo từng người trận hình dừng lại. Sẽ chờ mở bóng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.